Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 286 sát, 286 tính tình không hảo bọn họ lần này gặp được cái này tang thi đàn. Quy mô ở 7 vạn nhiều tiếp cận 8 vạn bộ dáng, thật sự xưng được với là khổng lồ. Đặc biệt bọn họ nơi này thực lực lợi hại nhất chỉ có Bạch Diệp, Phương Vũ Hân, Bạch Nhị, hơn nữa một cái Chu Hán. Những người khác tuy nói có thể giết chết tang thi, thực lực lại rất là giống nhau. Đối mặt như vậy đại quy mô tang thi đàn liền quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa cái này tang thi đàn thực dày đặc, lại vừa lúc đổ ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường. Muốn trực tiếp tiến lên đều không được, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể xa xa mà dừng lại xe. Phương Vũ Hân nhanh chóng mở cửa xe từ bên trong ra tới, hướng tới mặt sau người ta nói, trừ bỏ Chu Hán, những người khác tất cả đều đãi ở trong xe, đều đừng ra tới, những người này thực lực không được. Ra tới cũng bất quá là cho bọn họ thêm phiền toái thôi. Bạch Diệp theo sắt xuống xe. Phương Vũ Hân nhìn Lệ Thanh Vân liếc mắt một cái, đối nàng nói, Thanh Vân, ngươi cũng đãi ở trong xe, theo chân bọn họ đãi ở bên nhau. Lệ Thanh Vân biết thực lực của chính mình không được, liền cắn răng gật gật đầu. Sau đó nhìn Phương Vũ Hân dặn dò nói, Hân Hân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phương Vũ Hân gật gật đầu chưa nói cái gì. Chờ Chu Hán ra tới sau, nàng trực tiếp đem phấn hồng phóng ra. Phấn hồng phía trước vì giúp nàng cùng Bạch Diệp vượt qua cái khe, quá mức miễn cưỡng đến nỗi bản thể bị hao tổn. Nhưng đồng dạng, nó cũng được đến đại lượng tinh thuần mộc khí. Liền ở hôm nay buổi sáng, ở nàng thành công trúc cơ sau, nó không biết có phải hay không đã chịu nào đó lôi kéo, thế nhưng cũng đem trong cơ thể mộc khí toàn bộ luyện hóa, thành công thăng cấp vì tam cấp biến dị thực vật. Cùng Phương Vũ Hân chi gian liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, ngay cả linh trí cũng càng cao chút. Giờ phút này Phương Vũ Hân đem nó thả ra sau, nó liền dựa theo Phương Vũ Hân phân phó, làm bản thể ở tam chiếc xe chung quanh vòng cái vòng, đem tam chiếc xe bảo hộ ở bên trong. Thật lớn phiến lá giãn ra khai, chồng chất thành kiên cố màu xanh biếc vách tường. Phiến lá hạ, bén nhọn mộc thứ chậm rãi vươn, lại không có hoàn toàn ngoi đầu, mà là lợi dụng phiến lá che lấp, xảo diệu địa tặng ở phía dưới. Mộc đâm trúng gian, hoa hành cũng lặng yên duỗi ra tới. Hồng nhạt nụ hoa đỉnh mở ra nho nhỏ phùng, thon dài nhụy hoa vươn tới, mở ra nho nhỏ khẩu, lặng lặng chờ đợi con mồi đã đến. Trừ bỏ Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, những người khác nhìn một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Tiền Sâm, Lệ Thanh Vân cùng Lưu Chính Lâm đều đối thực vật tương đối hiểu biết, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra đây là biến dị tường vi. Bất quá bọn họ ở trong xe cũng không có thấy những cái đó giấu ở phiến lá hạ sát khí. Quả thực hận không thể đến gần rồi nhìn kỹ xem. Tiền Sâm cả đời đều đối thực vật điên cuồng, lúc này gần gũi mà thấy một gốc cây cao cấp biến dị tường vi, hắn không có thể nhịn xuống, trực tiếp xuống xe, vài bước liền vọt tới biến dị tường vi trước mặt, đã có thể ở hắn vươn tay nhịn không được đi chạm đến những cái đó màu xanh biếc phiến lá thời. Điểm mà ni phiến lá hạ lại bỗng nhiên vươn sắc bén gai nhọn. Nếu không phải Tiền Lãng không yên tâm đi theo hắn phía sau, tay mắt lanh lẹ mà lôi kéo hắn lui về phía sau, Tiền Sâm bàn tay chỉ sợ đều bị chát xuyên. Tiền Sâm cùng Tiền Lãng đồng thời nuốt nước miếng, rồi sau đó Tiền Lãng trực tiếp đem tiền sâm cấp lôi trở lại xe, còn đem cửa xe cấp đóng lại. Tiền Sâm bất mãn mà chừng hắn, ngươi làm gì, ta cũng chưa xem cẩn thận đâu, ngươi còn muốn nhìn nhiều cẩn thận à. Tiền Lãng bất mãn mà kêu lên, trách cứ mà nhìn về phía Tiền Sâm, vẻ mặt đau khổ cầu xin, lão gia tử, tính ta cầu ngươi, ngươi liền thành thật ở trong xe đợi đi, bên ngoài kia đồ vật vừa thấy liền không phải dễ chọc, ngươi không muốn sống nữa à, đi trêu chọc nó. Tiền Sâm sắc mặt rất bất mãn, lại không lại mạo hiểm mà đi. Lúc này Lưu Chính Lâm nhìn ngoài cửa sổ thở dài, không nghĩ tới Phương phó đội không chỉ có thu phục biến dị Thủy Tinh Lan, thế nhưng còn thu phục cường đại như vậy biến dị Tường Vi, thật là lợi hại. Mặt khác hai chiếc xe Lệ Thanh Vân cùng Triệu Viêm cũng đều tò mò mà nhìn bên ngoài. Lệ Thanh Vân tuy rằng cũng tưởng gần gũi mà nhìn xem biến dị Tường Vi, nhưng là nàng còn tính trầm ổn, cho nên không có giống Tiền Sâm như vậy trực tiếp lao ra đi. Lúc sau thấy những cái đó gai nhọn sau, nàng liền càng sẽ không đi xuống. Triệu Viêm ý tưởng liền phải đơn thuần đến nhiều, chỉ cảm thấy Phương Vũ Hân thật sự lợi hại. Bên ngoài, Phương Vũ Hân cưỡi Bạch Nhị vọt vào tang thi đàn, theo Bạch Nhị ở tang thi đàn chung không ngừng đánh sâu vào. Phương Vũ Hân dễ như trở bàn tay liền chém xuống vô số tang thi đầu, hơn nữa đem nguyên bản dày đặc tang thi đàn cấp tách ra. Nàng là trước hết tiến lên, xem đến Chu Hán đôi mắt đều trợn tròn. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình rất điên, hiện tại mới phát hiện nguyên lai xinh đẹp đến không giống phàm nhân Phương Vũ Hân thế nhưng so với hắn còn điên. Thế nhưng trực tiếp cưỡi Bạch Nhị vọt vào tang thi trong đàn, như vậy nhiều tang thi, nàng liền một chút không sợ quá sao? Chu Hán đều lo lắng nàng kia thân kiều nộn làn da có thể hay không bị tang thi cấp chảo bị thương. Chính là ngay sau đó, Chu Hán liền phát hiện Phương Vũ Hân quanh thân như là có thứ gì, những cái đó tang thi căn bản không có biện pháp tới gần thân thể của nàng. Hơn nữa Bạch Nhị tốc độ phi thường mau, Phương Vũ Hân chỉ cần nắm chặt trong tay miêu tương đương đao, chỉ dựa vào Bạch Nhị lực đánh vào là có thể dễ dàng chặt đứt tang thi đầu. Hắn sửng sốt một chút sau, thực mau trở về quá thần tới. Thế nhưng học Bạch Nhị ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó liền điên rồi giống nhau tang thi đàn. Lúc này dày đặc tang thi đàn sớm đã ở Phương Vũ Hân đánh sâu vào dưới trở nên phân tán. Chu Hán xông tới sau, cơ hồ một quyền một cái tang thi, từng quyền bạo đầu, hắn càng đánh càng cảm thấy đến sảng khoái, lại thấy Phương Vũ Hân trong tay bắn ra một đạo bạch quang. Ngay sau đó, tang thi trong đàn bỗng nhiên xuất hiện 9 cây biến dị Thủy Tinh Lan. Những cái đó biến dị Thủy Tinh Lan giống như là xà giống nhau không ngừng vặn vẹo thân thể, ở tang thi đàn chung không ngừng xuyên qua, trên người Lân Diệp dễ dàng liền cắn nát tang thi đầu. Bạch Diệp tóc chọn một cái khác phương hướng, vọt vào một cái còn tính dày đặc tiểu tang thi trong đàn chém giết. Bọn họ rốt cuộc chỉ có 3 người, hơn nữa Bạch Nhị cùng Lăng Miếu, tang thi lại có mấy vạn, bọn họ muốn toàn bộ ngăn lại khẳng định không có khả năng. Liền có tang thi theo mùi máu tươi nói, trực tiếp nhằm phía cách đó không xa bị phấn hồng vây quanh tam chiếc ô tô. Thật lớn phiến lá hạ nụ hoa lặng yên nở rộ, tản mát ra thơm ngọt hương vị, phiêu hướng những cái đó tang thi. Tang thi vốn dĩ đã mất đi khứu giác cùng vị giác, chỉ đối mới mẻ huyết nhục cùng năng lượng mẫn cảm. Nhưng mà phấn hồng tản mát ra cái này hương vị lại tựa hồ có nào đó ma lực, Này đó, Tang Thi ngửi được lúc sau, tức khắc nhanh hơn tốc độ, chiều phấn hồng vọt qua đi. Phấn hồng hình thành phòng hộ tường phi thường kiên cố, mặc dù bị mấy ngàn chỉ Tang Thi vây quanh đánh sâu vào, vẫn như cũ không thể lay động nó mảy may. Mà liền ở Tang Thi công kích phòng hộ tường thời điểm, phiến lá hạ mộc thứ nháy mắt duỗi trường, trực tiếp đâm vào Tang Thi thân thể. Ngay sau đó, mở ra nụ hoa tham lam mà vói qua, nhụy hoa đâm vào Tang Thi trong cơ thể, tham lam mà cắn nuốt. Tường Vi tuy rằng bản thân cũng không phải hủ sinh thực vật, nhưng là biến dị lúc sau phấn hồng hiển nhiên không giống nhau. Nó đồ ăn hoàn toàn từ quá khứ chỉ một trở nên phong phú đa dạng lên. Không chỉ có là Tang Thi, biến dị động vật, vẫn là nhân loại, đều có thể trở thành nó đồ ăn. Nó ai đến cũng không cự tuyệt. Nó ăn cơm đến phi thường mau, thực mau bị đâm trúng Tang Thi liền biến thành khô quắt thi thể. Tiếp theo là tiếp theo chỉ, ngắn ngủn 10 phút thời gian, mấy ngàn chỉ Tang Thi liền đã toàn bộ biến thành thây khô. Phấn hồng bản thể thập phấn khổng lồ, thăng cấp sau liền trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa nó nụ hoa cũng từ nguyên bản mấy chục đóa biến thành 100 đóa. Nói cách khác, nó một lần nhiều nhất có thể đồng thời ăn cơm 100 con mồi. 10 phút thời gian, chết ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trong tay Tang Thi số lượng càng nhiều. Nguyên bản tiếp cận 8 vạn chỉ Tang Thi đàn, đảo mắt cũng chỉ dư lại hơn một nửa. Lúc này, Phương Vũ Hân thậm chí còn không có sử dụng nàng đã từng dùng quá kia nhất chiêu thiên nữ tán hoa. Bạch Diệp lần này cơ bản không như thế nào giữ lại. Phương Vũ Hân đã đồng ý hắn theo đuổi, thậm chí thành công trúc cơ. Hắn nhưng không nghĩ bị Phương Vũ Hân cấp so đi xuống. Chu hắn vốn dĩ chính là cái võ kẻ điên, chiến đấu lên không quan tâm, cho nên đã từng luôn là có người đi theo hắn phía sau nhặt tiện nghi. Lúc này hắn bị Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kích thích, giết được càng thêm điên cuồng. Thậm chí ở chút bất chi bất giác hiểu được ra một loại tân kỹ năng, có thể đem đánh ra lực lượng ngưng tụ thành mũi nhọn, một quyền giết chết 10 chỉ Tang Thi. A, tân kỹ năng làm hắn thập phần kích động, nhịn không được liền hét to một tiếng, sau đó trở nên càng thêm hung mãnh. Quả thực chính là cá nhân hình sát khí, có Tang Thi mắt thấy không đúng, thế nhưng trực tiếp đào tổ. Những cái đó không đào tổ tắc đều bị sát chết đi Tang Thi cơ hồ trên mặt đất đôi thật dày một đống. Phương Vũ Hân thu tinh hạch sau liền đem thi thể đều đốt hủy. Phấn hồng cùng Lăng Miếu vừa lòng mà trở lại Phương Vũ Hân trên người. Người trong xe ra tới thời điểm hỏa thế còn không có tắt, bọn họ nhìn biển lửa chung dày đặc Tang Thi, trong lòng cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Bọn họ phía trước liền biết Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rất mạnh, lúc này mới minh bạch này hai người cường tới rồi cỡ nào đáng sợ nông nỗi. Bạch Diệp tu chính là kiếm đạo, bọn họ không quá minh bạch, cho nên so với Bạch Diệp làm cho bọn họ càng thêm chấn động chính là Phương Vũ Hân. Nàng trong tay Lăng Miếu cùng Phấn Hồng đều là cao cấp thực vật biến dị, thật sự quá mức đáng sợ. Chỉ là khi bọn hắn thấy Phương Vũ Hân trên cổ tay bạch ngọc vòng tay cùng với vòng tay thượng xinh đẹp hoa văn, biết được chúng nó chính là kia hai cái thực vật biến dị thời điểm, những người này trong mắt đều mau chừng ra tới. Đặc biệt là Tiền Sâm, hắn đối Phấn Hồng cùng Lăng Miếu đều thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Phấn Hồng, quả thực hận không thể có thể đến gần rồi hảo hảo mà xem một cái. Cho nên hắn biết được cái này tình huống sau, thế nhưng trực tiếp đi đến Phương Vũ Hân bên người, cong lưng liền đi xem nàng trên cổ tay, vòng tay. Xem đến Bạch Diệp sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Một bên Tiền Lãng thấy thế, chạy nhanh đi qua đi kéo Tiền Sâm, miễn cho hắn tiếp tục ra mà không đứng đắn. Nào biết Tiền Sâm Lý đều không để ý tới hắn, chỉ nhìn Phương Vũ Hân khẩn cầu nói: Phương nha đầu, yêu dư, đọc sách, www.ugansu.nt ngươi này. Này vòng tay, thật là kia hai cây thực vật biến dị, có thể làm lão nhân ta nhìn xem sao? Ta liền xem một cái. Phương Vũ Hân cười cười, nâng lên thủ đoạn đang muốn đáp ứng. Nào biết phần hồng nụ hoa thế nhưng trực tiếp từ vòng tay thượng dài quá ra tới. Vân nhụy hoa dữ tợn mà chiều Tiền Sâm tiến lên. Tiền Lãng lần này sớm có chuẩn bị, vừa thấy không đối chạy nhanh lôi kéo Tiền Sâm lui về phía sau. Cũng may phấn hồng biết đúng mực, chỉ là tưởng hù dọa hắn, cũng không phải chân chính muốn thương tổn hắn, cho nên không lại đuổi theo làm hắn chạy thoát. Phương Vũ Hân sờ sờ nó nụ hoa, nó mới không tình nguyện mà rụt trở về, một lần nữa biến thành vòng tay thượng khắc hoa trang trí. Phương Vũ Hân xấu hổ mà chiều Tiền Sâm cười cười, phấn hồng tính tình không tốt lắm, lão gia tử thứ lỗi, không có việc gì không có việc gì. Tiền Sâm không được xua tay, thừa dịp Phương Vũ Hân không chú ý, lặng lẽ sờ sờ bang bang nhảy trái tim môn sơ, quả thực hù chết hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.